Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 26 thiên. Tô Úc Thanh từ đoàn phim sau khi trở về, vẫn luôn đều có khi khắc chú ý trên mạng các loại tin tức thế giới này hiện tại phát triển quỹ đạo. Cùng nàng trong trí nhớ cơ bản ăn khớp, trừ bỏ cô Tuế Tuế tham diễn đối chọi gay gắt nữ số 2 khi còn nhỏ, đây là đời trước sở không có xuất. Hiện quá Tô Úc Thanh đối này một đời cố Tuế Tuế cảm tình thực phức tạp. Nàng đã hy vọng nàng đổi bại, trở nên cùng đời trước giống nhau ác độc lại có tâm cơ. Như vậy chính mình liền có thể không hề áp lực tâm lý mà đối nàng tiến hành trả thù. Nhưng nàng trong lòng có đôi khi còn sẽ có mặt khác một loại ý niệm hiện lên. Hy vọng cô Tuế Tuế có thể giống như bây giờ vẫn luôn ngốc bạch ngọt đi xuống, Tô Úc Thanh cũng không biết chính mình vì sao sẽ sinh ra như vậy ý niệm. Nàng rõ ràng hẳn là phi thường hận nữ nhân này mới đúng. Trên thực tế, nàng cũng xác thật vẫn luôn hận, mỗi khi nhớ tới đời trước cô Tuế Tuế đối nàng đã làm sự. Nàng liền hận không thể trừ nàng ra, bái nàng gân, làm nàng cũng nếm thử nàng đã từng chịu quá tội. Nhưng mâu thuẫn chính là, đối mặt ở đoàn phim cùng nàng cùng nhau đóng phim cô Tuế Tuế khi nàng thế nhưng mê mang, do dự, có lẽ là bởi vì tuổi này cô Tuế Tuế cùng nàng trong ấn tượng cái kia cô Tuế Tuế tính cách thực không giống nhau đi. Tô Úc Thanh tự nhận là vẫn là một cái có lương tri người, cho nên mới không đành lòng đối một cái mỗi ngày đều sẽ chiều mọi người ngọt ngào ngây ngô cười. Tiểu hài tử xuống tay, ong, một tiếng. Tô Úc Thanh đặt ở trên bàn di động chấn động một chút. Là WeChat tới tin tức chính lâm vào rối rắm chung Tô Úc Thanh phục hồi tinh thần lại. Nàng mở ra WeChat, phát hiện chỉ là một cái tiểu học đồng học phát lại đây trò chơi chiến tích chụp hình sau. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Thật giống như là nàng chờ đợi một việc, đột nhiên thất bại dường như, mà điểm này liền nàng chính mình cũng không có ý thức được. Rời đi đoàn phim mấy ngày này, cô Tuế Tuế thường xuyên sẽ cho Tô Úc Thanh phát tin tức. 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu sẽ không đánh chữ, cũng chỉ có thể ở WeChat thượng phát một phát các loại biểu tình bao, đương nhiên. Mấy tin tức này Tô Úc Thanh một cái đều không có hồi phục quá. Nàng vốn dĩ chính là bị tiểu hài tử cuốn lấy không kiên nhẫn, mới miễn cưỡng đồng ý thêm liên hệ phương thức, lấy hai người bọn nàng kiếp trước thù địch quan hệ, không có đem nàng trực tiếp kéo hắc cắt bỏ cũng đã thực không tồi, chẳng qua cô Tuế Tuế vẫn luôn không từ bỏ cùng nàng Tô tỷ tỷ liên lạc, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ phát sớm an cùng ngủ ngon biểu tình bao, đã có thể từ ngày hôm qua bắt đầu. Biểu tình bao không có Thanh Thanh. Ngươi hôm nay giữa trưa như thế nào đã trở lại? Vào cửa nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, ngũ quan cùng Tô Úc Thanh có vài phần giống nhau. Tô Úc Thanh thấy hắn đi đường khập khiễng, chạy nhanh buông di động, đi qua đi đỡ lấy cánh tay hắn, vẻ mặt lo lắng nói. Ba, ngươi làm sao vậy? Tô Nguyên Lãng cười cười, ngữ khí không thèm để ý mà nói. Không có việc gì, ba ba chính là không cẩn thận té ngã một cái. Chờ lát nữa đắp điểm dược thì tốt rồi. Tô Úc Thanh nhìn phụ thân trên người nhăn bèo nhèo quần tây. Mày nhăn lại, đi phòng khách tivi quầy phía dưới đem trong nhà hòm thuốc cấp tìm ra tới. Một bên giúp hắn đồ hoa hồng du, một bên nói, ba, ta cảm thấy ngươi hay là nên đi bệnh viện nhìn xem tương đối hảo. Vạn nhất bị thương trên người địa phương khác đâu, Tô Nguyên Lãng vẫy vẫy tay. Vội vàng nói, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nói không chừng tô lên hoa hồng du, ngày mai thì tốt rồi, hai người ly đến gần. Tô Úc Thanh còn có thể nghe đến Tô Nguyên Lãng trên người bị cố tình che đậy trụ mùi rượu. Ba ba hắn khẳng định là lại đi xã giao, sợ đại buổi tối về nhà nàng thấy sẽ lo lắng. Cho nên bàn tiệc nói sinh ý sau khi kết thúc, liền ở trên xe chắp vá ngủ cả đêm, chờ đến đại giữa chưa nghĩ nàng hẳn là không ở nhà. lúc này mới tìm cái người lái thay đưa hắn trở về. Tô gia có một cái tiểu công ty. Chẳng qua công ty hiện tại còn ở vào phát triển giai đoạn. Tô Nguyên Lãng cái này công ty lão bản cũng yêu cầu tự mình uống rượu xã giao mới có thể bắt được. Công trình, từ Tô Úc Thanh mụ mụ sinh bệnh qua đời sau. Tô Nguyên Lãng liền một lòng một dạ nhào vào công tác thượng. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên không ở nhà ăn cơm. Tô Úc Thanh mỗi ngày cơm sáng cùng cơm trưa đều là ở trường học nhà ăn giải quyết. Cơm chiều còn lại là tự mời đến A-di đến giờ lại đây cho nàng làm tốt. Kỳ thật ở cô Tuế Tuế kia một đôi mẹ con vào cửa trước, ba chưa từng có bất luận cái gì bạc đãi quá nàng địa phương. Đem toàn bộ ái đều cho nàng, thà rằng khổ chính mình, cũng muốn cho nàng một cái hậu đãi sinh hoạt. Nhìn giữa mày ẩn ẩn để lộ ra một tia mỏi mệt ba. Tô Úc Thanh nghĩ thầm, có lẽ chính mình có thể lợi dụng kiếp trước ký ức. Làm chút một vốn bốn lời mua bán, tỉ như nói mua phòng. Đầu cơ cổ phiếu từ, nhưng mua phòng yêu cầu cũng đủ tiền vốn. Nàng một cái học sinh tiểu học trong tay cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Nói nữa, mua phòng một chốc một lát cũng kiếm không đến tiền. Nàng còn phải chờ giá nhà bay lên, đem phòng ở bán sau mới có thể kiếm, xem ra vẫn là đến trước hết nghĩ biện pháp thông qua đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền mới được. Đến nỗi việc học, Tô Úc Thanh trọng sinh trước đại học đều tốt nghiệp đã nhiều năm. Cuối kỳ khảo thí cùng một đám học sinh tiểu học PK hoàn toàn là một dây sự. Căn bản không cần lo lắng khảo không tốt, đúng rồi. Thanh Thanh, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì giữa chưa trở về đâu. Tô Nguyên Lãng vốn dĩ thừa dịp nữ nhi không về nhà đến trên giường bổ cái giác. Ai ngờ mới vừa vào cửa liền thấy được nàng. Cái này trốn đều trốn không xong, Tô Úc Thanh tùy tiện tìm cái lấy cớ. Ba, ta chính là trở về lấy điểm đồ vật. Buổi chiều đi học phải dùng sách giáo khoa quên mang theo, kỳ thật là di động quên mang theo. Nàng gần nhất có một cái thử kính thông chi sợ bỏ lỡ, nếu nói là quên mang thư. Tô Úc Thanh cũng đến đem mặt ngoài công phu làm đủ. Nàng về tới chính mình phòng. Tùy tiện từ trên kệ sách cầm quyển sách nghĩ đời này kiếm tiền đại kế. Tô Úc Thanh mở ra máy tính trình duyệt, tìm tòi gần mấy năm qua cổ phiếu chướng thế, đem kia mấy chi tương lai tuyệt đối sẽ đại chướng cổ phiếu số hiệu nhớ kỹ sau, nàng vừa mới chuẩn bị. Tắt đi máy tính, đi trường học tiếp tục đi học, lại chú ý tới Weibo hot xuất bảng xếp hạng thượng, có một cái đề tài chính lấy hỏa tiễn tốc độ hướng lên trên nhảy. Mới không đến nửa giờ, liền tễ rớt nguyên bản ở vào đệ nhất xã hội tin tức. Bước lên hot search đệ nhất, mang theo bảo bối đi lữ hành quan tuyên khách quý đội hình thăng. Tô Úc Thanh biết mang theo bảo bối đi lữ hành cái này game show, nó mang theo về sau thân tử tổng nghệ chiều dâng. Nhưng nàng nhớ rõ, ngay lúc đó minh tinh khách quý đội hình giống như cùng lần này không quá giống nhau. Kha Cảnh Dương cái này trong tương lai sẽ trở thành giới giải trí đỉnh lưu nam tinh. Trước kia hẳn là không có tham gia quá loại này thân tử tổng nghệ đi. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm, Tô Úc Thanh cũng có chút không xác định, nàng đời trước chỉ đối đóng phim cảm thấy hứng thú. Giống đối chọi gay gắt như vậy điện ảnh là từ người nào tới biểu diễn. Phòng bán vé có bao nhiêu nàng đều biết được rõ ràng. Nhưng giống này đó game show có cái gì khách quý, nàng thật đúng là không thế nào hiểu biết. Nhưng thật ra đời trước cô Tuế Tuế, nàng thích nhất thượng các loại game show. Hơn nữa mỗi lần đều thảo ngoan ngoãn nữ nhân thiết, từ điện ảnh Ngủ Đông Mất Nước Tiểu Công Chúa Bạo Hồng bắt đầu. Nàng ở đại chúng trước mặt liền vẫn luôn là này phó hình tượng. Mười mấy năm như một ngày, bằng bên kia. Trải qua minh tinh ba mẹ nhóm không ngừng nỗ lực, thủ công kẹo long cần rốt cuộc chế tác hoàn thành, tuy nói tay nghề khẳng định không bằng trong tiệm sư phụ già. Nhưng cuối cùng là ra tới cái đại khái hình dạng. Kha Cảnh Dương đem bọn họ mấy cái vất vả cực khổ kéo thành sợi mỏng kẹo long cần, dựa theo yêu cầu vải lên dừa dung, mè trắng, đậu phộng toái, khóa lại cùng nhau bao lên. Một khối kẹo long cần cứ như vậy làm tốt. Kha Cảnh Dương dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. cầm kẹo long cần tự mình thưởng thức một phen, càng xem càng cảm thấy chính mình làm thật không sai. Không uổng phí hắn lãng phí một buổi sáng thời gian, vừa lúc này. Tiến đến siêu tập nguyên liệu nấu ăn tiểu manh hoa nhóm cũng đã trở lại, Kha Cảnh Dương đem chính mình. Làm này một tiểu hộp kẹo long cần, tất cả đều nhét vào Cố Tuế Tuế trong tay. Ho nhẹ một tiếng, nói, cho ngươi, nhất định phải đều cho ta ăn sạch quăng, đây chính là hắn vất vả một buổi sáng thành quả. Không ăn sạch đều thực xin lỗi hắn. Này một tiểu hộp kẹo long cần, rõ ràng là Kha Cảnh Dương chuyên môn cấp Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu làm. Nhưng nói chuyện ngữ khí lại nghe đi lên phá lệ biệt nữ. Thật giống như là đang ở buộc nàng ăn cái gì đặc biệt khó ăn đồ vật giống nhau, nhưng cũng may Cố Tuế Tuế trước nay đều không phải đơn thuần dựa đôi mắt tới xem người. Nàng có thể thông qua cảm giác nhân loại cảm xúc biến hóa. Tới phân biệt một người đối nàng được không, tuy rằng cái này đại ca ca ngay từ đầu luôn khi dễ nàng. Nhưng là hai ngày này, hắn có cái gì ăn ngon cơ hồ đều cho nàng. Tỉ như nói ngày hôm qua màn thầu, hôm nay cái này đường tiểu kẹo bông gòn nghĩ thầm. Xem ra cái này đại ca ca cũng là một cái người tốt đâu. Tương đương Kha Cảnh Dương không biết chính mình bị nào đó tiểu bằng hữu đánh thượng người tốt nhãn. Liền tính đã biết, hắn cũng chỉ sẽ vỗ trán thở dài. Chỉ sợ ở cái này vô tâm không phổi tiểu gia hỏa trong mắt. Trên thế giới này liền không có cái gì người xấu, cùng được kẹo long cần vẻ mặt cao hứng phấn chấn. Cố Tuế Tuế bất đồng. Sau tiến vào Hoắc Linh Nhi đôi mắt khóc đỏ bừng. Trương Tuệ cầm thấy vậy tháo xuống bao tay. Giúp nàng xoa xoa nước mắt. Hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Không phải cùng đại gia cùng đi siêu tập nguyên liệu nấu ăn sao? Êm đẹp mà như thế nào khóc? Mụ mụ, Thanh Ngôn ca ca hắn không chịu giúp ta để đồ vật. Vừa nói khởi chuyện này, Hoắc Linh Nhi liền cảm thấy ủy khuất hỏng rồi. Vì cái gì Tuế Tuế muội muội lấy bất động đồ vật có người hỗ trợ? Nàng liền không có đâu. Một bên Thường Nghị nghe được Hoắc Linh Nhi lên án, ngẩn người. Theo sau nhìn về phía nhà mình nhi tử, trầm giọng hỏi, Thanh Ngôn, ngươi Linh Nhi muội muội nàng nói chính là thật sự. Thường Thanh Ngôn bị tiểu đồng bọn tìm đại nhân cáo trạng. Cũng như cũ ưỡn ngực, ngẩng đầu, ba ba, ta vừa rồi chính mình đều mau lấy bất động, đã không có dư thừa sức lực lại giúp Linh Nhi muội muội cầm. Thường Nghị nhìn vẻ mặt ta không có làm sai, nhi tử, nói. Kia lần sau tái ngộ đến loại tình huống này, ngươi có thể trước làm muội muội tại chỗ chờ ngươi, ngươi trở về đem đồ vật phóng hảo lúc sau, lại qua đi giúp muội muội lấy. Thường Nghị ở nhà cũng là vẫn luôn như vậy giáo dục hài tử, cũng không sẽ bởi vì một sự kiện liền không khỏi phân trần mà trách cứ hắn, sẽ hảo hảo mà cùng hắn giảng đạo lý, huống chi hôm nay chuyện này hắn cũng không có làm sai. Chỉ là phương thức không đối mà thôi. Kỳ thật còn có càng tốt biện pháp giải quyết. Thường Thanh Ngôn đầu nhỏ dưa xoay chuyển. Cảm thấy ba ba vừa rồi nói giống như cũng có chút có lý. Ba ba, ta đã biết, lần sau ta sẽ giúp Linh Nhi muội muội lấy đồ vật. Thanh Ngôn, ngượng ngùng, đều do Linh Nhi ngày thường bị ta dưỡng quá kiêu khí. Mới có thể liền điểm này đồ vật đều lấy bất động. Trương Tuệ Cẩm ở tới cái này tiết mục phía trước liền đã nói với nữ nhi, các nàng vô luận làm cái gì, chung quanh đều có rất nhiều camera ở chụp, nàng ở chỗ này liền không thể giống ở nhà giống nhau tùy hứng, liền tỉ như nói vừa rồi chuyện này. Vô luận từ nào một phương diện xem, Linh Nhi đều là không chiếm lý. Trương Tuệ Cẩm trong lòng cân nhắc chuyện này hẳn là kết thúc mới hảo. Nàng nghĩ nghĩ, đem thân thủ chế tác kẹo long cần cho Thường Thanh Ngôn. Ngữ khí ôn nhu mà nói, cái này kẹo long cần là A Di Thế Linh Nhi tặng cho ngươi. Hôm nay các ngươi hai người chi gian đã phát sinh không thoải mái. Cứ như vậy đi qua được không? Hảo, tuổi này tiểu bằng hữu không có không thích ăn đường. Thường Thanh Ngôn được một hộp kẹo long cần, lập tức liền cùng Hoắc Linh Nhi bắt tay giảng hòa, mà hoàn thành nhiệm vụ Cố Tuế Tuế. Đem chính mình tiểu rổ giao cho một bên nhân viên công tác sau. quay đầu liền nhìn đến cửa tiệm bậc thang ngồi xổm một cái tiểu nhân nhi, đậu đậu ca ca. Ngươi như thế nào tại đây a? Đã tự bế một hồi lâu Lâm Đậu Đậu đột nhiên nghe được có người dò hỏi tình huống. Cái miệng nhỏ một bẹp, thanh âm sắp khóc ra tới. Ta tiểu rổ ném, tiểu mơ hồ đến bây giờ mới nhớ tới chính mình đồ vật quên ở trên đường, cố Tuế Tuế. Nhấp miệng cười cười, nói, không quan hệ, ta có thể bồi ngươi cùng đi tìm, nói xong. Hành động lực cường tiểu kẹo bông gòn liền lôi kéo Lâm Đậu Đậu hướng ngoài cửa đi đến. Hai người cùng quay chụp ảnh sư theo sát sau đó, kỳ thật sớm tại trang nguyên liệu nấu ăn rổ mới vừa. Ném xuống khi, Lâm Đậu Đậu cùng quay chụp ảnh sư liền nhắc nhở qua hắn. Có phải hay không quên mất thứ gì? Nhưng mà tiểu gia hỏa chỉ lo trên tay nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàn toàn không nhớ tới lần này sự, hai cái tiểu bằng hữu theo bọn họ trở về đường đi tới. Cuối cùng ở cầu đá bên cạnh tìm được rồi bị vứt bỏ tiểu rồ. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều ở, xem đi. Ta liền nói như vậy có thể tìm được. Cô Tuế Tuế vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, Lâm Đậu Đậu cũng thực nể tình mà phụ họa nói. Tuế Tuế muội muội ngươi thật là lợi hại a, bọn họ cũng không biết. Cái này rổ là tiết mục tổ nhân viên công tác sau phóng đi lên. Ở Lâm Đậu Đậu đem rổ quên ở đường cái thượng sau. Liền có nhân viên công tác hỗ trợ nhặt lên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hai cái tiểu hài tử thế nhưng sẽ không chê phiền toái mà quay trở lại tìm, biết cô Tuế Tuế cùng Lâm. Đậu Đậu cùng đi tìm đồ vật Kha Cảnh Dương tìm lại đây. Vừa lúc nghe được hai người non nớt nói chuyện, nhịn không được vỗ trán thở dài. Này hai cái tiểu bằng hữu một cái tâm đại, một cái mơ hồ, quả thực là tuyệt phối a. Hết chương.